Chân Tiên, chương 788, Cường Định Hoàn Tí Thượng, góc truyện audio.com, Ngô Tinh nói, Long tộc chúng ta không phải có tiềm long bí cảnh do tổ long thái cổ lưu lại hay sao? Chỉ là đã bị đóng rồi, chỉ có Long Hoàng mới có thể mở ra ngoài, đến lúc đó cổ thần lão đệ cứu Long Hoàng mở ra tiềm long bí cảnh, Long tộc chúng ta nhất định có thể tránh được đại kiếp nạn lần này. Còn có 354 năm, đối với chúng ta mà nói chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn, xem ra chúng ta cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị đối mặt với đại kiếp nạn thiên địa rồi, tạm thời trở về Kim Long Nhai trước. Long Anh nói, cổ thần đạo hữu, người theo chúng ta trở về Kim Long Nhai, hiện tại tất cả các thế lực lớn trên cổ hoang sợ là đều lùng bắt ngươi, không có mấy chỗ an toàn, mà Kim Long Nhai lại là chỗ an toàn nhất trong đó. Ngô Tinh vỗ vỗ vai cổ thần, nói. Không sai, Kim Long Nhai phòng thủ rất kiên cố, bất cứ tộc nào trong nhân, vù, yêu đều không có thực lực đánh hạ Kim Long Nhai. Cổ thần lão đệ, ngươi không phải luôn luôn có tướng sĩ phàm nhân dùng thiên thị nhìn trộm ngươi hay sao, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào cũng sẽ bị tướng sĩ phàm nhân kia tính ra, đối mặt với cường giả thánh đình truy sát. Chỉ có tại Kim Long Nhai, cho dù thánh đình biết được thì đã sao? Bọn họ đối với ngươi cũng không có biện pháp nào, cổ thần suy nghĩ một chút gật đầu. Nguyên bản cổ thần thân là chiến thần của vu tộc, chiến thần điện là nơi tốt nhất để đi, bằng vào lực lượng của cổ vu tộc mặc kệ là thánh đình, Phật môn nhân tộc hay là thiên đình yêu tộc đều có thể chống lại. Thế nhưng vu sĩ thượng cổ của cổ vu tộc đại đa số đều không thừa nhận chiến thần như hắn, đồng thời một bộ phận tu sĩ thượng cổ thực lực cực mạnh trong cổ vu tộc không chỉ không thừa nhận hắn là chiến thần còn muốn giết chết thật nhanh, đi vào chiến thần điện bằng với tự tìm đường chết. Bên cạnh Thánh Hoàng còn có một tướng sĩ phàm nhân biết thiên thị, vô luận cổ thần ẩn thân nơi nào cũng không an toàn nữa rồi, chẳng lẽ vẫn lẩn trốn tại địa phương rời xa nhân thế, chim không thèm ỉa như ngũ hành đại trận sâu trong Tây Hải. Nơi này bởi vì rất gần với thông đạo kết nối vũ trụ phàm gian, pháp tắc hai giới tương phùng, căn bản không thích hợp để tu luyện, nếu như là tìm hiểu pháp tắc khác nhau rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bạo thể mà chết. Cổ thần luyện hóa lực lượng bản nguyên coi như tốt, then chốt là tư nữ hư tử uyên, tiểu bạch mông tiên âm tự ngọc, tuy nói bên trong như ý linh lung bảo tháp có khí tức pháp tắc thế nhưng cũng tương đồng với thế giới bên ngoài, vì vậy dừng lại quá lâu tại chỗ sâu trong Tây Hải, các nàng không thể tu luyện nhiều, bằng không nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đọc truyện online tại, lúc này toàn bộ cổ hoang, tam tộc nhân, vù, yêu đều thành địch nhân của cổ thần, lực lượng của địch nhân thực sự quá mức lợi hại, phóng mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình long tộc có thể chống lại. Long tộc có hai cường giả cái thế đỉnh cao nhất, phân biệt là đại trưởng lão Long Nguyên và đại thống lĩnh Ngô Tinh, hiện tại thực lực không dưới bất cứ bộ tộc nào, tại Kim Long Nhai hoàn toàn có thể ngăn cản được thánh đỉnh, chỉ cần tu luyện vài chục năm, tu vi của cổ thần lại một lần nữa bước thêm một bước, bước vào hư không trung kỳ. Đến lúc đó gặp phải cường giả cái thế hợp đạo kỳ sẽ không cần phải chạy trốn nữa rồi, một số cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ trung. Góc truyện audio.com Tầng hoàn toàn có thể vẫn lạc trong tay cổ thần dưới một trận chiến sinh tử trực diện. Nếu như bước vào hư không hậu kỳ, đã ngưng tụ được thân ngoại hóa thân mà nói, đến lúc đó thực lực của cổ thần trong thế giới cường giả cái thế đều thuộc về đẳng cấp đỉnh cao nhất, không hề kém hơn những cường giả cái thế tầng thứ nhất. Nếu muốn quét ngang những cường giả cái thế đỉnh cao nhất như Cơ Lăng Hư, Kim Thai Tôn Giả, Ngô Tinh còn cần phải bước vào hư không hậu kỳ đỉnh mới được. Một khi bước vào hợp đạo kỳ, tu sĩ bước vào điện phủ tu đạo, đăng đường nhập thất, thực lực đề cao gấp trăm lần, so với thực lực đề cao tại cảnh giới hư không kỳ cường đại hơn rất nhiều. Ngô Tinh một bước tiến vào hợp đạo sơ kỳ chính là tồn tại lợi hại nhất trong những cường giả cái thế, cổ thần cần đề cao hai đẳng cấp mới có thể so sánh với hắn. Tại cảnh giới hư không kỳ, không có gì khó để đột phá bình cảnh tu vi đề cao đối với cổ thần hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian, người khác cần tới 500 năm, hơn nghìn năm mới có thể đột phá một cấp bậc mà cổ thần luyện hóa tam đại bản nguyên, chỉ cần 200-300 năm là được. Nếu như ở trong như ý linh lung bảo tháp tầng thứ tư mà nói, thế giới cổ hoang mới chỉ 20-30 năm, có thể bước thêm một bước. Chỉ cần bế quan tu luyện tại Kim Long Nhai 5-60 năm là có thể đề cao tu vi đạt tới cấp độ hư không hậu kỳ, đến lúc đó thoải mái du lịch thiên hạ, không người ngăn cản được. Hiện tại cổ thần bước vào hư không kỳ có càn khôn ngọc bích, tốc độ phi độn thuấn di so với giá vụ hậu kỳ đề cao 10 lần, đủ có thể thuấn di nháy mắt 4-5 vạn dặm, so với cường giả hợp đạo kỳ cũng không thua kém. Đến tu vi hư không hậu kỳ tốc độ càng nhanh, sợ rằng có thể so sánh với chư tử đại tiên hợp đạo thành công rồi, đến lúc đó dù bị bao vây thì cũng thoải mái chạy trốn, ai ngăn cản được. cổ thần và 5 vị cường giả cái thế long tộc cùng nhau rời khỏi Tây Hải, trong lòng cổ thần đã quyết định theo Ngô Tinh trở lại Kim Long Nhai, bế quan vài chục năm, đến lúc đó lại hiện thiên hạ, sau đó nháo tam tộc nhân, vù, yêu một hồi long trời lở đất, tất cả những địch nhân hiện tại thoạt nhìn như cường đại không gì sánh được, từng người đạp dưới chân. Cổ thần dẫn theo 5 vị cường giả cái thế long tộc vượt qua ngũ hành đại trận, lại vượt qua Tây Hải vô cùng xa xôi, sau 3 canh giờ mới rời khỏi Tây Hải, xuất hiện trong sa mạc Tây Hoang. 5 người Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân đều là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, một lần thuấn di chính là 4-5 vạn dặm, nhanh tới cực điểm, liên tục thuấn di theo hướng đông. Khoảng chừng hơn 20 lần hô hấp, 5 người đã vượt qua 100 vạn dặm Tây Hải, đột nhiên phía trước xuất hiện một tầng quang mang đẹp mắt phóng lên cao. 6 người cổ thần thất kinh, không chỉ phía trước, xung quanh 4 phía đều xuất hiện một tầng quang mang đẹp mắt bao phủ một chỗ, hình thành một cương cháo vô cùng to lớn, phương viên chừng mấy vạn trượng, hoàn toàn bao phủ mấy người vào bên trong. Tựa hồ là chúng phải mai phục, lông mày Ngô Tinh nhíu lại, thực lực của hắn trong những cường giả cái thế đã là tồn tại tầng thứ nhất, cư nhiên bị phục kích, trong lòng giận dữ quát lớn. Theo ta, mạnh mẽ tiến lên, cách trương.